Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227 cái mũi mau bị huân rớt. Chương 227 cái mũi mau bị huân rớt đại thẩm. Ta cũng là nghe nói, thôn bên ngoài người có chút đều trở nên cùng thần tiên dường như. Có thể hô mưa gọi gió, là thật vậy chăng? Chúng ta Đào Nguyên thôn có như vậy thần tiên sao? Có thể hô mưa gọi gió thần tiên? Đúng vậy, Túc Như Tuyết học nàng mới vào thành phố A căn cứ khi. Đương người thường nhìn đến nàng sử dụng thủy hệ dị năng khi nói ra nói. Tới từ trước mặt đại thầm mơ siêu, còn có loại này việc lạ a. Chúng ta thôn một vị thần tiên là thổ địa gia gia. Nhưng thổ địa gia gia cũng không giống ngươi nghe nói như vậy có thể hô mưa gọi gió, chúng ta Đào Nguyên thôn thổ địa gia gia không thể hô mưa gọi gió. Kia thổ địa gia gia sẽ cái gì? Chẳng lẽ có thể làm trong đất lớn lên hoa màu thục mau? Túc Như Tuyết không khỏi tinh tế cân nhắc nói. Đã là Đào Nguyên thôn cùng cái này sẽ dị năng đồ vật gọi thổ địa gia gia. Kia có lẽ cái này thổ địa gia gia sẽ hẳn là mộc hệ hoặc là thổ hệ dị năng. Đương nhiên Túc Như Tuyết cũng là căn cứ phía trước nàng đưa ra vấn đề. Đại thẩm hồi đáp, có trật tự phân tích, mới đến ra thuật kết luận. Như Tuyết nha đầu ngươi này đầu nhỏ dưa đều trang đến là cái gì a? Lung tung rối loạn, nếu là thổ địa gia gia có thể làm trong thôn mà lớn lên đều cùng làm pháp thuật dường như. Vèo vèo trường. Chúng ta đây cũng không cần sầu lâu, sầu. Đại thẩm, chúng ta Đào Nguyên trong thôn liền một con ăn thịt người quái vật đều không có. Người trong thôn còn có phiền lòng sự. Đại thẩm giống như lại thiếu chút nữa một không cẩn thận đem lời nói thật cấp nhổ ra. Lại suýt nữa bị Túc Như Tuyết nắm đến dấu vết thải. Là ta lời nói chưa nói rõ ràng, ta nơi nào là vì trong thôn các hương thân phát sầu. Này không phải vì ở các ngươi vợ chồng son sầu sao? Vì ta cùng khúc khúc sầu. Ngẩng, ngươi xem các ngươi hai cái thật vất vả liều sống liều chết mà chạy trốn tới chúng ta Đào Nguyên. Thôn, đến lúc đó lại đến đi. Đi ra ngoài còn phải tiếp tục bị những cái đỏ ăn thịt người quái vật truy. Mỗi ngày lại cùng chạy nạn dường như. Các ngươi đến quá đến nhiều khó. Nhiều vất vả a. Đặc biệt là ngươi này trong bụng hiện tại lại nhiều ra cái nhóc con tới. Tới rồi bên ngoài, các ngươi nhưng như thế nào sống a? Nếu không Như Tuyết nha đầu ngươi nghe đại thẩm một câu khuyên. Cùng nhà ngươi nam nhân dứt khoát lưu tại chúng ta Đào Nguyên thôn. Cùng chúng ta trong thôn cắm dễ được. Đừng đi rồi, ngươi xem chúng ta này ăn ngon. Trụ đến còn an tâm. Ngươi cùng ngươi nam nhân cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng sinh hoạt. Thật tốt a, đừng đi rồi, lưu lại đi ngẩng, đại thẩm ta cũng là vì các ngươi hảo, khụ khụ. Đại thẩm lời còn chưa dứt, nghe thấy buồng trong truyền đến khúc hy thụy ho khan thanh, Như Tuyết nha đầu. Người nam nhân nên không phải là bị bệnh đi, trong thôn có đại phu, tuy là y thuật không sao cao minh, bất quá cái gì cảm mạo tiểu mao bệnh. Nhưng thật ra đều có thể trị, nếu không, ta đi tìm đại phu tới, cho ngươi nam nhân nhìn xem. Không cần, hắn không bệnh, là vừa tỉnh, thân mình hư, hôm nay sớm ta nấu mấy túi mặt cho hắn ăn, hơn phân nửa là thủy phóng thiếu. Nước lèo có chút hà mơ siêu hắn không phải bị bệnh, là chứ, nga nga, kia không cần nhìn, không cần xem, hắn không bệnh. Là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày hảo, vừa nghe Túc Như Tuyết nói khúc hy thụy thân mình suy yếu. Bọn họ hai người muốn lưu tại trong thôn nhiều ở vài ngày. Đại thẩm mặt không khỏi nhạc nở hoa, đưa tới trứng gà, còn đủ ăn đi, không đủ, ta ngày mai lại đi tìm nhân gia, lại cho các ngươi lấy mấy viên tới, đủ, đủ, đại thẩm mơ siêu đúng rồi, đại thẩm ngài nói ngài nhớ tới vài câu quan trọng lời muốn nói cho ta nghe. Là cái gì quan trọng lời nói a? Nga, ngươi không đề cập tới. Ta thiếu chút nữa cấp đã quên, đại thẩm vừa nói lời này. Túc Như Tuyết càng thêm xác định đại thẩm nhất định là ở bên ngoài trộm giám thị nàng cùng khúc hy. Thụy, là thôn trưởng phái tới nhãn tuyến. Nếu đại thẩm thật là nhớ tới có quan trọng nói muốn cùng nàng nói. cũng sẽ không hiện tại nói câu này. Còn nữa kia hoàng thổ mà đều là đại thẩm giấu chân. Có thể thấy được đại thẩm nhất định là đứng ở kia giám thị bọn họ. Hơn nữa giám thị bọn họ thật lâu. Khả năng đại thẩm từ bọn họ hai người trụ sân đi ra ngoài. Canh giữ ở kia không nhúc nhích quá hai ngày trong thôn lại đến mỗi tháng một hiến tế thổ địa ra. Ra đại nhật tử, bởi vì thổ địa ra ra sợ thấy người sống sẽ không cao hứng. Thôn trưởng để cho ta tới nhắc nhở các ngươi. Tới rồi hiến tế ngày đó nhưng ngàn vạn đừng ra cửa, nga. Hảo, nghe được đại thẩm nói không cho ra cửa. Túc Như Tuyết không khỏi đã là ở trong lòng quyết định chủ ý. Đến lúc đó, nàng cần thiết mau chân đến Semersiu đảo muốn nhìn cái kia thổ địa ra ra đến tột cùng là cái gì. Quỷ, ở đào nguyên trong thôn giả thần giả quỷ. Đương nhiên khả năng giả thần giả quỷ không đơn thuần chỉ là thổ địa ra ra. Còn có đào nguyên thôn thôn dân, lão bà, ai? Tới, nghe được buồng trong khúc hy thụy kêu lão bà. Túc Như Tuyết chạy nhanh đáp lại xong, lại cười khanh khách mà quay đầu nhìn về phía đại thẩm. Mặt không khỏi lộ ra không có phương tiện chiếu cố đại thẩm thần sắc tới. Đại thẩm, ta đi trước nhìn xem khúc khúc hắn kêu ta cái gì sự. Hành, ngươi mau đi vội đi, chiếu cố ngươi nam nhân quan trọng, đại thẩm cùng ngươi nói muốn ngươi cùng ngươi nam nhân lưu lại sự. Ngươi tái hảo hảo suy xét hạ. Đại thẩm cũng là vì các ngươi hai vợ chồng hảo, thật sự là bên ngoài thế đạo quá rối loạn. Ân, ta cùng khúc khúc hảo hảo thương lượng hạ, nếu lưu lại, ta sẽ tự mình đi tìm thôn trưởng nói, không cần. Ngươi mang theo thân mình, nào dùng đến ngươi đi tự mình chạy đàng, ngươi chỉ cần cùng ngươi nam nhân thương lượng hảo, là đi là lưu, nói cho ta thanh, ta đi nói cho thôn trưởng được rồi. Ân, Túc Như Tuyết ư một tiếng. Xoay người vào buồng trong, thẳng đến đầu giường, nghe thấy gian ngoài truyền đến đại thẩm rời đi tiếng bước chân. Sau đó theo môn kẽo kẹt một thanh âm vang lên sau. Thế nhưng không có lại truyền đến tiếng bước chân. Khúc khúc, ngươi cũng thật không ngoan, ngươi không gặp ta vừa mới đang theo đại thẩm nói chuyện đâu. Ngươi như vậy kêu ta, nhiều không lễ phép à, Khúc Hy Thụy hướng Túc Như Tuyết trộm nháy mắt ra dấu. Túc Như Tuyết cũng hướng Khúc Hy Thụy đánh nhờ ánh mắt. Hai người toàn phát hiện tai vách mạch rừng. Đại thẩm căn bản không đi, lão bà. Thân thể của ta chỉ sợ tưởng hào lên. Ít nói cũng đến muốn nửa tháng. Mà ngươi hiện tại lại. Khúc Hy Thụy cắn chặt răng mới nói ra giống như vậy làm hắn cảm thấy cả người không thoải mái. Nổi ra gà bài bài chạm nói. Mang thai kia hai chữ. Hắn là thật nói không nên lời. Chỉ phải lời nói một ngạnh, tạp ở, hàm hồ qua đi, xuống chút nữa tiếp theo rằng, ta cảm thấy chúng ta có thể suy xét lưu lại ân. Ta cũng tưởng lưu lại, vì chúng ta bảo bảo, nghe được Túc Như Tuyết lại biến tướng chiếm chính mình tiện nghi. Khúc Hy Thụy không khỏi mặt trầm đến phát thanh, nghiến răng nghiến lợi, ngạnh sinh sinh từ kẽ răng ra bên ngoài tễ lời nói nói. Chúng ta đây, lưu tại trong thôn đi. Ta cảm thấy khá tốt, có ăn, có uống, chính yếu là không có tang thi cả ngày đuổi theo chúng ta chạy. Muốn ăn chúng ta, ngoài cửa nghe cửa sổ căn đại thẩm nghe được trong phòng Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết đối thoại sau, không khỏi lộ ra càng thêm vui mừng gương mặt tươi cười. Đại thẩm lúc này mới bằng lòng rời đi, nàng muốn chạy nhanh đi thôn trưởng ra. Đêm ngày này đại tin tức tốt nói cho cấp thôn trưởng, nghe được đại thẩm rời đi tiếng bước chân. Khúc Hy Thụy lập tức như là tránh né xa hiết dường như. Lập tức trốn Túc Như Tuyết rất xa, khúc khúc, ngươi làm gì, vừa mới không còn dính ta, thân thiết mà kêu lão bà của ta, như thế nào hiện tại ngươi mới biết được thẹn thùng a? Túc Như Tuyết miệng không buông tha người. Không quên lại thảo Khúc Hy Thụy tiện nghi, lại được đến Khúc Hy Thụy ghét bỏ đáp lời. Ta cái mũi đều mau bị ngươi thân mùi máu tươi cấp huân rớt, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.